Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên tất nhiên không có ý kiến gì, có thể phối hợp, dù gì anh cũng rất nghe lời cô. Cô yêu cầu tư thế gì thì tư thế đó. Chu Kỳ thấy anh gật đầu đồng ý thì nhanh chóng cầm cà vạt bịt kín mắt anh lại, sau đó đưa anh lên giường. Sau khi cà vạt che kín mắt không nhìn thấy gì thì giác quan của anh càng ngày càng nhạy bén. Anh cứ ngồi ở trên giường chờ đợi Chu Kỳ như vậy. Sau khi Chu Kỳ đưa anh lên giường thì bắt đầu cởi quần áo. Sau khi cởi quần áo ra thì cởi nốt quần áo lót rồi đi lên giường, để thân dưới hướng vào mặt anh, nói với anh. Chồng yêu, liếm cho em, Huy. Tê nhỏ ớ quá, Tưởng Diên không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng. Anh giơ tay sờ, sau một lúc sờ soảng, anh sờ tới Tiểu Huy. Tê của cô vì bị lông mờ u đâm vào người. Sau khi sờ tới, anh áp mũi vào, ngửi thấy mùi khai ở Tiểu Huy. Tê Chu Kỳ, chóp mũi của anh tiến tới áp lên trên Tiểu Huy. Tê, cô cứ dùng tư thế ấy để thân dưới hướng vào mặt anh, cho anh ngửi. Cô bé, Tưởng Diên bây giờ không nhìn thấy, chỉ có thể lè lưỡi ra dựa theo cảm giác, mở to miệng liếm láp bên ngoài khe Huy. Tê cô, nghe lưỡi chui vào trong khe ngậm lấy thịt mềm bên trong. Tìm thấy âm đế nhô ra để mút thỏa thích, một lúc sau há mồm, sau đó chóp mũi tiến tới trên khe hở Tiểu Huy. Tê của cô, lắc đầu thật nhanh để chóp mũi cỏ Tiểu Huy. Tê kích thích cô, Chu Kỳ bị liếm rất dễ chịu, ngửa đầu lộ ra biểu cảm đê, em mờ đãng, hơi hé miệng, đè tóc của anh để đầu anh áp sát lên Tiểu Huy. Tê mình, tiếng liếm của Tưởng Diên rất lớn, trông cảnh này vô cùng đê, em mờ dục. Tưởng Diên làm cô thỏa mãn, phía trước sướng, phía sau cũng muốn sướng. Chu Kỳ dịch chuyển vị trí của đầu anh, để vị trí khác hướng vào mặt anh, đưa lưng về phía anh để mông hướng vào mặt anh, chủ động chồng lên một góc rất cao. Để mông tới trước mặt anh, cọ mặt anh nói với anh. Chồng yêu, phía trước liếm đủ rồi, còn phía sau cũng muốn bị liếm, phía sau cũng ngứa lắm, liếm cho em chảy ra đê, em mờ thủy đi. Tưởng Diên nghe lời này thì giơ tay sờ soạng bắt lấy mông cô. Sau khi sờ soạng một vòng xung quanh mông anh tìm được khe nhỏ, tách cánh mông ra áp mặt tới ngửi hương vị, rồi liếm láp khe hở phía sau của cô. Phía sau còn sướng hơn liếm phía trước, cho nên Chu Kỳ rên lên sung sướng, nắm lấy bầu vú của mình nhào nặn, lớn tiếng kêu. A hát, chồng yêu liếm giỏi quá, cái lưỡi của chồng yêu sao giỏi như thế, cái lưỡi của chồng yêu liếm giỏi quá, em sướng quá, chảy rất nhiều nước rồi. Chồng yêu mau uống hết đi, đê, em mờ thủy của em đó, đê. Em mờ thủy chồng yêu thích đó. Tưởng Diên không nhìn thấy nhưng vì thỏa mãn cô, gần như chôn cả mặt vào trong mông cô, liếm láp khe hở của cô khiến cô dễ chịu. Quả thật là chảy ra không ít nước, cả chóp mũi đều là mùi khai của cô. Chu Kỳ rất dễ chịu, lên đỉnh ở dưới sự tấn công của lưỡi anh, một lần phun thẳng ra, nước phun lên mặt anh, bị anh nuốt sạch. Sau khi Chu Kỳ thỏa mãn một lần thì rời khỏi mặt anh. Sau đó cởi quần áo cho anh, túm lấy dương V, tê nhưng không vội vã cởi quần lót của anh ra, tách chân ra, nhìn anh với vẻ mặt đê, em mờ đãng nói. Chồng yêu để cô bé đê, em mờ đãng sướng rồi, cô bé đê, em mờ đãng cũng làm cho chồng yêu sướng. Hiện tại cô bé đê, em mờ đãng phải liếm dương V, tê cho chồng yêu, làm chồng yêu bắn ra. Sau khi Chu Kỳ nói xong thì liếm thẳng lên dương V, tê anh. Cái lưỡi ôm lấy anh cách lớp quần lót, tay cũng không nhàn rỗi, sờ soạng làm cho dương V, tê lớn lên. Lúc gậy TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê căng ra sắp làm rách quần lót, cô mới cởi quần lót ra ném sang một bên rồi nắm lấy cây gậy, há mồm ngậm vào trong miệng, mút vào nhả ra. Chồng yêu, cô bé D, em mờ đãng làm anh sướng không? Tưởng Diên, rất sướng, mạnh một chút, ra sức hơn nữa để anh bắn ra. Vú Chu Kỳ hiện tại rất lớn, có thể nhũ dao. Cho anh cho nên kẹp dương V, tê anh vào vú. Chồng yêu, em dùng vú kẹp dương V, tê cho anh, dùng bầu vú to đê, em mở đãng kẹp dương V, tê anh bắn ra. Chồng yêu bị cái vú to này kẹp lấy thế nào, sướng không, thoải mái không? Làm tình bằng vú, Tưởng Diên nghĩ tới loại xúc cảm này, bầu ngực mềm mại của cô kẹp lấy cây hàng nóng hổi của anh. Chu Kỳ kẹp chặt dương V, tê của anh không buông, cọ sát trên dưới dương V, tê to lớn của anh làm bầu vú của cô có vài vết đỏ. Chu Kỳ còn đang ở giai đoạn cho bú, lúc nhũ giao cho anh bất cẩn làm sữa chảy ra, sữa chảy lên dương V, T của anh. Chồng yêu, kẹp tới nỗi sữa bắn ra này, sữa bây giờ đang ở trên dương V, T của anh cảm thấy sao? Nhiều sữa lắm, sữa anh thích hiện tại phun lên dương V, T, cho dương V, T của anh bú sữa mẹ, chồng yêu thích không? Tưởng Diên sướng muốn bùng nổ, bảo cô, phun ra nhiều sữa một chút để dương V, T ăn no, kẹp vú của em chặt vào. Cách chương.